Những đoàn nhạc cụ dân gian cũng vì có quá ít người xem mà cuộc sống vô cùng khó khăn, chỉ có thể dựa vào phụ cấp của chính phủ mà sống qua ngày. Mà trong 2 năm gần đây bởi vì vấn đề chuyển ngạch kinh tế, rất nhiều xí nghiệp nhà nước cỡ lớn chỉ ăn bữa nay lo bữa mai, chứ đừng nói tới đoàn nhạc cụ dân gian này. Cuộc sống của bọn họ vô cùng khó khăn, chứ đừng nói tới chuyện sáng tạo cái gì mới nữa. Căn bản mà nói, sự phát triển của nhạc phụ dân gian do thiếu thốn vốn liếng, thiếu hệ thống tiêu chuẩn để phát triển tiếng vang, cũng với không có lực lượng thúc đẩy phát triển. Nói tới chuyện này, Ninh Sương có rất nhiều cảm nghĩ, dù sao cũng đã học hơn 1 năm đại học rồi, cô nói với Diệp Khai. Nếu có một ngày người khác bảo anh diễn xuất, đúng thật là như thế. Diệp Khai gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhạc cụ dân gian để phát triển được phải đi theo cả 2 con đường, cả truyền thừa và sáng tạo đều không thể bỏ qua. Hiện tại, vì những khúc nhạc mới được sáng tác rất ít, rất nhiều loại nhạc cụ chỉ có thể diễn tấu đi diễn tấu lại một khúc nhạc, không chỉ thính giả trong nước nghe cũng thấy nhàm tai, mà ngay cả thị trường nước ngoài cũng chưa chắc đã tán thành. Nhiều lần đều là phát hành những ca khúc như Nhị Tiền Ánh Nguyệt, rất nhiều thính giả ngoại quốc cũng nói chán rồi. Rất nhiều lần khi ra hải ngoại diễn tấu, dàn nhạc dân gian cũng đều nhận được yêu cần đổi tiết mục. Điều này cho thấy những thính giả nước ngoài đã bắt đầu chán thẩm mỹ âm nhạc dân gian trong nước rồi. Sáng tạo cái mới rất quan trọng trong việc phát triển mà. Cách chương.